Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1260, chương 1262. Vô ngân chi thủy, cái này sao có thể? Hắn sao có thể nhìn thấy ngâm nước phía dưới? Đáng chết, đáng chết. Thiên đột nhiên phẫn nộ để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Còn lo lắng cái gì? Cho bản tôn đem hắn nhóm ngăn ở ngâm nước bờ sông. Dám can đảm tới gần một bước. Giết không tha. Thiên, là cao cao tại thượng. Liền xem như lúc trước Vệ Tử Thanh lui hắn. Hắn vậy chưa từng có sợ hãi. Bởi vì hắn biết, nếu hắn về tới thần giới, liền là thanh đế cũng vô pháp ngăn trở mình. Cái này thần giới, chính là mình an toàn nhất thành lũy. Nhưng là bây giờ, thiên tại cũng không nhịn được. Hắn phẫn nộ, thậm chí cái này tức giận còn mang theo hoảng sợ. Không chần chờ chút nào. Một thanh bước ra, toàn bộ thần giới trở nên u ám không có chút nào sắc thái. Tại xuất hiện, đã là tại ngâm nước bờ sông. Thiên, đi ra, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sắc thái cùng cảm giác. Để chìm thủy nam bờ trụ vương bọn người toàn đều phản ứng lại. Bọn hắn thậm chí là không biết. Hôm nay vì cái gì hội hiện tại liền đi ra? Không nên, dù sao, lúc này, vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm. Thậm chí phải nói, tại không có tuyệt đối thời điểm hôm nay là không hội xuất hiện mới là. Vì cái gì hiện tại lại ở chỗ này? Trụ vương đám người trên mặt tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ là, nhân vương Phục Hy thân là viễn cổ đại thần? Tự nhiên có rất nhiều mới mật không muốn người biết. Có vô tận ngâm nước vì bờ hắn. Nơi này hẳn là thiên tấm bình phong lớn nhất. Hắn tại Vệ Tử Thanh tiến vào ngâm nước thời điểm. Lại hoảng sợ. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Hoa lạp lạp lạp. Ngay tại ngày mới xuất hiện tại cái này ngâm nước bờ sông trên không trong nháy mắt. Toàn bộ vô tận ngâm nước dòng sông bỗng nhiên sôi trào bắt đầu. Một cỗ sông thiên thanh sắc quang mang tại cái kia sôi trào ngâm nước bên trong bạo phát đi ra. Càng là vào lúc này, tại cái kia ngâm nước ở giữa, một đóa to lớn hoa sen chậm rãi bay lên không? Cứ như vậy phủ phiếm tại ngâm nước sông chính giữa trên không? Tại hoa sen kia trung tâm, Vệ Tử Thanh liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó. Có thể thấy rõ, trước mặt hắn, giống nhau cùng tinh thần bình thường trong suốt, lại hình như là tơ lụa bình thường dây lưng ở trước mặt hắn không ngừng chảy lấy. Nặng nề, thần bí, thương sinh, đầu này vành đai nước xuất hiện, giống như cả cái thế giới hà lưu, hồ nước, đại dương mênh mông, thậm chí là người bên trong thân thể giọt xương đều đang run rẩy. Vô ngân chi thủy, vậy mà thật là vô ngân chi thủy, cái này, Phục Hy tại nhịn không được kinh hô lên, ánh mắt trường lớn lấy, tràn đầy không thể tin. Đã tùy tùng thiên mà tới thiên ở giữa lục bộ đại thần. Đang nghe vô ngân chi thủy đến lúc đó cũng là từng cái ngốc mà bắt đầu. Cái gì là vô ngân chi thủy? Trụ vương cùng võ vương trao mày. Bọn hắn là không biết cái gì là vô ngân chi thủy. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chúng thần sắc mặt. Thậm chí là thiên đều vô cùng hoảng sợ. Có thể thấy được thứ này. Tuyệt đối không đơn giản. Nhân vương Phục Hy hít sâu một hơi. Vô ngân chi thủy, trong truyền thuyết chính là thiên địa vạn nguyên chi thủy, thủy chi tổ nguyên, thiên giới bên trong một mực có nghe đồn. Cái này vô ngân chi thủy liền thân ở tại vô tận ngâm nước phía dưới. Nhưng cái này vẻn vẹn cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng là bây giờ, cùng vô ngân chi thủy, lại bị thanh đế chiếm được. Cái này, trách không được hôm nay biết cái này phẫn nộ. Thanh đế. Thiên sắc mặt âm trầm đến sợ. Người sao dám đoạt bản tôn vô ngân chi thủy. Cho bản tôn kêu đi ra. Nếu không, bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Thiên đang gầm thét lấy. Nhưng mà, Vệ Tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lại nhìn trong tay vô ngân chi thủy. Khóe miệng có chút nhấc lên. Vô ngân chi thủy. Thiên, ngươi sẽ không nói cho bản đế. Cái này thật chỉ là vô ngân chi thủy đơn giản như vậy a. Chỉ là vô ngân chi thủy. Vệ Tử Thanh nhưng cũng không tin. Tại bắt đầu thời điểm. Mình xác thực cũng là như vậy coi là. bởi vì cái này ngâm nước không cách nào dùng thần biết điều tra nguyên nhân. Mình dùng dị năng mắt kiểm tra một hồi, vậy mà phát hiện tại cái này ngâm nước phía dưới, có được lấy vô ngân chi thủy to lớn thủy chi bản nguyên tồn tại. Thế là, chính mình mới dùng thanh liên quy tắc ngăn cản hạ cái này vô ngân chi thủy thôn phệ lực lượng. Càng là xuống dưới thu phục cái này vô ngân chi thủy. Nhưng, hắn vẫn là không có thành công thu phục. Bởi vì cái này vô ngân chi thủy bên trong, có được thiên một sợi linh hồn. Nói cách khác, chỉnh hợp vô ngân chi thủy, sớm đã bị thiên cho luyện hóa. Nếu là ở điểm trực bạch, liền là cái này vô ngân chi thủy chẳng khác nào là thiên hóa thân thứ hai. Đây cũng là vì cái gì thiên? Liền xem như biết. Tại trên thực lực có lẽ đánh hơn hết vệ tử thanh. Nhưng cũng tuyệt không sợ nguyên nhân. Vô ngân chi thủy tại. Toàn bộ vô tận ngâm nước. Liền tất cả đều là mình hóa thân. Hắn lại có cùng e ngại. Cái này mới là vì cái gì? Nguyên bản còn một mặt bình tĩnh vô cùng thiên. Tại vệ tử thanh tiến vào cái này vô tận chìm trong biển. Lập tức liền triệt để biến sắc nguyên nhân. Cái này cùng hắn hết thảy đường lui triệt để bị cắt ra. Còn có cái gì khác biệt? Vệ tử thanh, thiên gầm thét, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn xem như biết, cái này vệ tử thanh vậy phát hiện bí mật trong đó. Lúc trước hắn, đem vô ngân chi thủy đặt ở vô tận chìm dưới biển. Là cũng bởi vì vô ngân chi thủy có thể có được thôn phệ nhân thần lực thần thức năng lực. Với lại, toàn bộ vô tận ngâm nước vô cùng cường đại. Chỉ cần vô ngân chi thủy tồn tại. Mình liền có thể mượn nhờ cái này vô tận chìm biển. Không ngừng trùng sinh. Nhưng bây giờ thì sao? Mình vậy mà bởi vì cái này nguyên nhân. Dẫn đến vô ngân chi thủy bị người nắm nhược điểm. Chỉnh hợp để thiên có loại bị đánh mặt cảm giác. Giao cho bản tôn vô ngân chi thủy. Bản tôn nhưng không so đo ngươi nhục nhã tại bản tôn tội. Cũng có thể buông tha cái kia một đám hầu tử. Chỉ cần, ngươi giao ra vô ngân chi thủy. Thiên, nhìn xem vệ tử thanh, vươn tay, khắp khuôn mặt là chân thành thần sắc, đây là ai đều vậy không nghĩ tới sự tình. Dù sao, cái này thanh đế cùng phàm nhân có thể nói công nhiên phản kháng đánh mặt tại ngay. Hôm nay vì vô ngân chi thủy, thật có thể không đi so đo hết thảy. Vệ tử thanh không nói gì, cứ như vậy nhìn xem thiên vươn ra tay, nhìn xem cái kia một trương đầy là chân thành mặt. Hồi lâu, nhẹ nhàng một cười, nhiều hứng thú nhìn xem thiên. Nếu không, đổi cái giao dịch, ngươi, lui binh, đem thần giới lưu cho bản đế. Lập xuống thiên đạo lời thề, từ đó không bước vào phàm trần giới. Cái này vô ngân chi thủy liền cho bản đế mang đi. Bản đế không giết ngươi. Như thế nào, vệ tử thanh, thiên gầm thét bắt đầu. Ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, không, nếu chiến lời nói, chỉ có ngươi một cái khả năng, cái kia chính là, ngươi là một con kia cá, bản đế là cái kia một tấm lưới, đáng tiếc là, một con kia lưới, không hội phá, khi thật không có tại nói tiếp tất yếu, bản đế, đã cho ngươi cơ hội, hết thảy, quyết định bởi ngươi, thần giới tài nguyên to lớn, mình là nhất định phải, vô ngân chi thủy. Bắt đầu không biết, nhưng bây giờ cũng coi là ngoài ý muốn thu hoạch khổng lồ. Như vậy tự nhiên, liền không khả năng giao ra. Nếu như ngày ấy, cứ như vậy dừng tay. Vệ tử thanh cũng là không nguyện ý giết hắn. Nhưng, cái này muốn lấy quyết với hắn. Chỉ là hắn khả năng sao? Rõ ràng là không thể nào. Đã, như thế, vậy liền chiến đấu. Thiên, không nói chuyện, quay người. Trở lại cái kia đầy trời đại thần trên không. Một cái màu đen thái cổ hoang long xuất hiện tại hắn dưới chân. Vệ tử thanh vừa xoay người về tới cái kia thái cổ hoang long trên đầu. Hai người lưỡng long liền như vậy rằng co lấy. Thiên địa tại bất an. Không khí đã đình trệ. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có cái kia hai cái thông thiên viễn cổ đại hoang cổ long gào thét. Chấm chấm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.